Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 633. Trung Thu, Quốc Khánh đôi đương an bài. Mặc dù bây giờ Chu Hạ chuẩn bị này hai bộ vai diễn tin tức không có khuếch tán ra, nhưng không cần suy nghĩ, một khi có gió thổi cỏ lay, chẳng những Hạ Hoa điện ảnh tự mình nữ nghệ sĩ cũng sẽ muốn tranh lấy diễn nữ chủ. Chính là ngoại giới những công ty khác nữ nghệ sĩ cũng là như vậy. Nghe được Chu Hạ còn không chịu đáp ứng hắn, Liễu Vũ Phi trong cơn tức giận, giương một cái hàm răng, thật sự hung hăng cắn lấy rồi Chu Hạ bả vai. Chu Hạ bị đau, không nhịn được ở nàng cái mông vỗ một cái. Ngươi lại đánh ta? Liễu Vũ Phi lỏng ra miệng, dương mắt nhìn Chu Hạ, có chút tức giận, ngươi còn cắn ta rồi. Chu Hạ tức giận phản bác, ta chính là muốn cắn ngươi, ai cho ngươi luôn là khi dễ ta, gạt ta không nói, liền thích hợp nhân vật cũng không cho ta. Nhân gia vốn là chụp diễn thì ít, ngươi còn không ủng hộ. Liễu Vũ Phi có chút ủy khuất, mở đẹp mắt con mắt, với Chu Hạ nghiêm túc lý luận đứng lên. Được, coi như ta khi dễ ngươi. Vậy ngươi rồi hả? Có lời gì tại sao không theo ta nói thẳng? Ta ở LFP Venice được giải sư tử vàng. Ngươi là cái gì cũng không gọi điện thoại chúc mừng một câu. Cách một thiên tài phát một chúc mừng WeChat. Này vậy là cái gì đạo lý? Chu Hạ đem trong lòng như vậy nghi ngờ cuối cùng nói ra. Những người khác bận bịu trung thu dạ hội sự tình, vừa vặn trước từ nơi này Liễu Vũ Phi đột phá, hiểu sự tình tình huống cụ thể. Ta đây là cái đạo lý gì? Người tự mình tâm lý không số sao? Liễu Vũ Phi lập tức ê ẩm địa nói châm chọc. Ta tâm lý có cái gì số? Ta làm sao biết ngươi nghĩ gì vậy? Chúng ta ở nước Mỹ vừa mới tách ra, khi đó không phải là thật tốt sao? Chu Hạ cố ý cường điệu nói. Liễu Vũ Phi cũng không biết hắn với Đường Đường còn có những người khác quan hệ. Nàng biết tất cả đều là nghe được tin đồn. Thật sao? Vậy ngươi một người nam nhân, lần đầu tiên ở trên quốc tế được giải thưởng lớn, tại sao không trước tiên gọi điện thoại cho ta, đồng thời chia sẻ cái tin tức tốt này? Có thể thấy ngươi tâm lý căn bản không có ta. Chúng ta a các loại, đợi một ngày đều không chờ đến ngươi điện thoại. Ngươi nói chuyện này rốt cuộc ai làm không đúng? Liễu Vũ Phi nghĩ tới cái này sự tình, nhất thời cũng có chút lòng chua xót. Điều này nói rõ ở hai người bọn họ quan hệ chung, Chu Hạ mới là nắm giữ chủ động nhất phương. Nhưng là có lúc chính là như vậy, dù sao phải có một phe nhượng bộ, nếu không căn bản không cách nào duy trì quan hệ lẫn nhau. Một ngày ta có 20 tiếng đều là ở trên máy bay, thế nào điện thoại cho ngươi? Hay, ngươi đừng thương tâm, đều là ta sai, ta hẳn trước tiên điện thoại cho ngươi, đồng thời chia sẻ tin tức tốt, lúc ấy thật cao hứng, lại bỏ quên ngươi, đều là ta có đúng hay không? Chu Hạ giải bày một câu. Lúc này Liễu Vũ Phi vẻ mặt đau thương, vội vàng thừa nhận, tiến lên hôn một cái trán của nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng tiếp tục nói, nếu như vậy sinh ta lên, vậy làm sao lại cho ta gửi tin nhắn? Nghe Liễu Vũ Phi giọng, nàng cũng không có với tư, tiểu hồ ly, nhã nhã thương lượng, đạt thành cái gì thống nhất trận tuyến, chỉ là một nhân ý tưởng mới làm như thế, nhưng vì cái gì mấy người kia cũng làm như vậy rồi? Vốn là ta không muốn cho ngươi gửi tin nhắn. Tiểu hồ ly gọi điện thoại hỏi ta, ngươi có hay không gọi điện thoại cho ta? Ta không có nói, liền bị nàng đoán trúng. Sau đó nàng khuyên ta gọi điện thoại chúc mừng hạ ngươi, ta mới cho ngươi phát cái WeChat. Như vậy à, nàng không có nói những lời khác sao? Có à, nàng khuyên ta muốn lái điểm, nói nàng hợp tác với ngươi nhiều lần. Hiểu ngươi người này, ngươi khẳng định không nghĩ tới chủ động gọi điện thoại cho ta. Cũng không phải là cố ý, ta mới không tức giận như vậy rồi. Liễu Vũ Phi dứt lời, nhìn chằm chằm Chu Hạ đạo, nói, nàng tại sao như vậy thay ngươi nói chuyện? Ta làm sao biết? Lại nói, chuyện này ngươi nên hỏi mình a. Có thể thấy ngươi cũng không quan tâm ta, cũng không có tiểu hồ ly hiểu ta cá tính. Chu Hạ lập tức trả đũa, hẹp hòi, lại nói, nhân gia chính là loại tính cách này a. Ngươi đang ở đây nước Mỹ thời điểm, còn khen ta không dính người. Liễu Vũ Phi hiếm thấy đi lên làm nũng nói, sự tình nói ra liền có thể, với nhau cũng tăng tiến hiểu rõ dài, cảm tình cũng sâu hơn. Được rồi, vậy chuyện này liền đi qua, nhưng là hai bộ điện ảnh ngươi chỉ có thể chọn một bộ. Dù sao đã an bài ngươi diễn viên chính một bộ Hollywood điện ảnh. Những người khác thấy, lại để cho ngươi diễn viên chính này hai bộ điện ảnh. Nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nói không chừng Tư Tư, Tiểu Hồ, Nhã Nhã mấy người các nàng, có người liền muốn rời đi công ty rồi. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói, hắn lời này ngược lại không phải là ăn nói lung tung. Giống như Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã, Tư Tư đều có cá nhân đoàn đội, sẽ có đủ loại nhân cho hắn các nàng đề nghị. Bây giờ cộng thêm các nàng loại này không vững chắc quan hệ. Sở hữu không cho phép có người trong cơn tức giận. Từ Hạ Hoa trốn đi cũng chưa biết chừng. Ngươi khó làm như vậy sao? Liễu Vũ Phi biết Chu Hạ là công ty ông chủ, cân nhắc so với nàng nhiều. Thấy hắn như vậy làm khó, nhưng lại không nghĩ buông tha một người khác cơ hội. Liền nói, vậy ngươi phải cho ta, Chu Tiên, thử hí cơ biết. Ta không tin có người so với ta thích hợp hơn Lục Tuyết Kỳ nhân vật. Vậy ngươi sẽ không đem Khương Mộ Yên nhân vật này nhường lại sao? Chu Hạ không nói đạo. Ta sẽ không. Ta muốn cùng ngươi đồng thời diễn bộ này vai diễn. Đến thời điểm chúng ta có thể chung một chỗ, còn có thể trở thành CP. Vậy thật là tốt a. Liễu Vũ Phi không nhường chút nào bước đạo. Chu Hạ nhất thời có chút nhức đầu. Được, ngươi đã có tự tin như vậy, vậy cứ như vậy đi. Dứt khoát hai bộ vai diễn ngươi cũng thử vai diễn. Ngươi muốn thật cũng thắng được, những người khác cũng không thể nói gì được. Ngoặc kép, bị Chu Hạ một câu nói chặn lại, Liễu Vũ Phi chỉ có thể tức bĩu môi một cái, đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn rồi. Đối mặt khiêu chiến, Chu Hạ đương nhiên sẽ không yếu thế, lập tức cương quyết phản kích trở về. Vì không trì hoãn ngày mai sự tình, hắn dùng hết khả năng địa để cho đối phương cảm thấy cái gì là lực lượng chân chính. Mặc dù đối phương sức chiến đấu yếu một ít, nhưng ngày thứ hai, Chu Hạ hay lại là dậy trễ rồi một giờ, chờ luyện thần công cùng võ thuật bộ sách võ thuật kết thúc. Hắn liền điểm tâm cũng mỗi chú ý ăn. Đến công ty thời điểm đã là 9 giờ rưỡi sáng rồi, cũng còn khá không tính là quá trễ. Không có trì hoãn tiếp theo với Trương Chiêu hội đàm, chủ yếu là Trương Chiêu với hắn báo cáo gần đây điện ảnh đang trong kỳ hạn các thứ chuyện, cùng với tiếp theo mấy bộ màn diễn quan trọng đang trong kỳ hạn an bài. Chu Hạ đến công ty để cho Tiểu Bạch làm bữa ăn sáng đến, còn chưa mở ăn, Trương Chiêu đã tới hắn phòng làm việc. Chu Hạ cũng không thấy ngoại, vừa ăn đồ vật, một bên hắn báo cáo. Lại đến một năm Trung Thu cùng Quốc Khánh đôi đương thời điểm, toàn bộ điện ảnh thị trường cạnh tranh thập phần kịch liệt. Năm nay toàn bộ đang trong kỳ hạn vẫn chúng tinh tụ tập, có chừng mấy bộ được xem trọng điện ảnh. Trước mắt chắc chắn đang trong kỳ hạn thì có Hạ Hoa điện ảnh cùng Thành Lộng công ty liên hiệp đầu tư phát hành Thập Nhị Cầm Tinh cùng với Hoa Nghệ Địch Nhân Kiệt 2. Ngoài ra còn có Phi Thường May Mắn, Công Lý Thép, The Smurf 2. Mặc dù có này mấy bộ điện ảnh, nhưng cũng còn tốt cái này đang trong kỳ hạn là được bảo vệ. Cũng không có còn lại Hollywood mảng lớn. Có thể chính vì vậy quốc nội điện ảnh công ty cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn. Ai cũng không chịu nhượng bộ, cũng muốn đem điện ảnh đang trong kỳ hạn an bài đến có thể hưởng thụ được đôi tiết kỳ nghỉ xem phim hoàng kim thời gian. Loại tình huống này, ảnh viện cùng tổng cục cũng không muốn nhìn thấy. Như vậy thứ nhất, điện ảnh tụ tập chiếu phim, vấn đề quá nhiều, xếp hàng phiến trước hết không dễ an bài. Chớ đừng nói chi là các công ty đều riêng có thủ đoạn. Làm không cẩn thận chính là mấy phương thảm bại, đem chọn cái đang trong kỳ hạn làm suy sụp. Chu Hạ nghe Trương Chiêu báo cáo kết thúc, cũng ăn xong rồi điểm tâm. Bên cạnh Tiểu Bạch vội vàng thu đi tất cả mọi thứ. Chu Hạ rửa tay súc miệng sau đó, lúc này mới ngồi xuống với Trương Chiêu nghiêm túc thương lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.